Luân hồi đan đế, chương 275, càng giống như là ma. Góc truyện audio.com. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, vốn là băng hàn không khí, nháy mắt tức thì lại là hoàn toàn đông. Hung ác nam tử Thiệu Côn nụ cười trên mặt bỗng dừng cứng ngắc, ngay sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thằng nhóc, xem ngươi cái loại này con kiến hôi. Ta vốn chỉ là làm cái chuyện vui, liền giết chết ngươi hứng thú đều không. Nhưng ngươi càng muốn được voi đòi tiên, cầm ta coi thường đương nhân từ. Vậy ta không ngại để cho ngươi nếm thử một chút cái gì là cực hạn sợ hãi. Tiếng nói rơi xuống, bầu trời dao động, không trung cuồng phong nổi lên, tuyết rơi nhiều phân bay, cho người cảm giác tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp hạ xuống. Chốc lát sau đó, cô xạ sơn nhiều người võ giả đều là con ngươi co rúc lại, mặt lộ trình độ cao nhất kinh hãi. Cô xạ sơn trên đỉnh phương, băng tuyết điên cuồng phun trào hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một tôn sánh vai cô xạ sơn băng tuyết cự nhân, lúc này ngưng tụ ra hiện. Nó đầu lâu vừa vặn cùng cô xạ sơn đỉnh ngang hàng. Khi nó cúi đầu xuống, một đôi băng tuyết giống như ngôi sao trong mắt nhìn xuống cô xạ sơn nhiều người võ giả lúc đó. Tuyệt thế kinh khủng băng tuyết uy áp liền ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ cô xạ sơn kịch liệt lay động, nhất là Lăng Vân bên người. Chu vi trăm mét bên trong, hết thảy kiến trúc, cây cối và đá đều ở đây làm tan rã. Cái này phảng phất như là thần chi nhìn chăm chú, người phàm căn bản không cách nào chịu đựng. Mạc Hà Xuyên vội vàng mở cô xạ sơn đại trận, duy trì cô xạ sơn ổn định. Nếu không, cô xạ sơn thật sẽ lúc này sụp đổ. Dù vậy, rất nhiều đệ tử vẫn là không chịu nổi vậy uy áp, rối rít hộc máu. Thậm chí có một ít thực lực yếu đệ tử chết tại chỗ, những người khác đều như vậy. Như vậy thân ở cái này uy áp trung ương Lăng Vân, tiếp nhận áp lực bao lớn thì càng không cần nói cũng biết. Thật là một bầy kiến hôi à, mà đây hết thảy người chủ đạo Thiệu Côn. Nhưng chỉ là lắc đầu một cái, đối với cô xạ sơn gặp ảnh hưởng đến, cùng với không thiếu cô xạ sơn đệ tử tử vong, hắn không có nửa điểm áy náy. Tựa như thật chỉ là nghiền chết một ít con kiến. Sau đó, hắn nhìn về Lăng Vân. Thằng nhóc, hiện tại có biết, ngươi ở ta trước mặt có nhiều nhỏ bé, quảng cáo, biết cái gì là sợ hãi sao? Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Thời khắc này Lăng Vân phía trên đã hoàn toàn bị băng tuyết ánh sáng bao trùm. Chung quanh hắn, hết thảy cũng hóa là phế tích. Cái này làm cho hắn nhìn như càng cô độc nhỏ bé. Hắn không nói gì, chỉ là hai tròng mắt bên trong tia máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chỉ là ở băng tuyết bao trùm hạ, không người chú ý tới hắn biến hóa. Nói chuyện à? Thiệu Côn thần sắc khinh thường. Ngươi trước không phải rất cuồng, để cho cái đó tự cam đọa lạc, thức tỉnh U Minh Diêm Ma huyết mạch tiểu tiện nhân tin tưởng ngươi, tuyên bố muốn cho khi dễ nàng người cũng trả giá thật lớn sao? Có thực lực cuồng, đó mới kêu cuồng. Xem ngươi như vậy không tự lượng sức cuồng, chỉ có thể coi như là tên hề nhảy nhót, có hiểu hay không? Lần này, không chờ Thiệu Côn nói hết lời, một cổ kinh thế hãi tục, vặn vẹo không gian khí tức cuồng bạo liền bỗng nhiên từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Kinh người huyết khí phóng lên cao, Lăng Vân tu vi vào giờ khắc này trực tiếp từ võ vương dương cao đến võ tông. Sau đó, hắn cả người giống như một cái huyết long, mang mãnh liệt lệ khí ngang nhiên xông về Thiệu Côn. Không biết tự lượng sức mình, Thiệu Côn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ khinh miệt. Lăng Vân tu vi bỗng nhiên bạo tăng một cảnh giới. Loại bí pháp này đúng là thần kỳ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Coi như Lăng Vân trở thành võ tông thì như thế nào? Đối với hắn mà nói, Võ Tông và Võ Vương cũng không có gì khác biệt. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiệu Côn thần sắc kiêu căng, hướng về phía Lăng Vân, bình bình đạm đạm đưa ra một ngón tay. Cùng thời khắc đó, vậy băng tuyết cự nhân vậy đưa ra một ngón tay, đâm hướng Lăng Vân. Chiêu thức này, cùng Bạch Thiên Trượng lần đầu tiên tấn công Lăng Vân, khá làm tướng tựa như. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Bạch Thiên Trượng chỉ là một cái hóa thân. Hắn chỉ một cái oai, xa xa không cách nào cùng băng tuyết cự nhân cái này chỉ một cái so sánh. Băng tuyết người khổng lồ cái này chỉ một cái, uy lực hơn xa Bạch Thiên Trượng 10 lần. Bầu trời bên trong, có chừng 6.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Không thể nghi ngờ, ý vị này, băng tuyết cự nhân chỉ một cái, có 60 triệu cân cự lực, bình bịch bịch, trên Cô Xạ Sơn, cho dù có đại trận bảo vệ, vẫn có vô số kiến trúc sụp đổ bể tan tành, liên quan Cô Xạ Sơn đỉnh, đều ở đây đi xuống phương lõm xuống, bị cái này chỉ một cái nhằm vào Lăng Vân, càng giống như là bướm bay dập lửa, tự diệt vong. Một khắc sau, bạo sông lên ra Lăng Vân, liền cùng cái này chỉ một cái đụng vào nhau, giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là Lăng Vân sẽ bị ngay tức thì đâm thành thịt nát lúc đó. Ầm, điếc tai nhức óc, giống như thiên băng vẩy thanh âm, vang khắp bát phương. Sau đó, mọi người liền kinh hãi thấy, băng tuyết người khổng lồ chỉ một cái, quanh nổ nát vụn, Lăng Vân không những uy lực còn lại không giảm, hơi thở ngược lại càng ngày càng khủng bố kinh người. Tiếp tục chạy về phía Thiệu Côn. Đối với người tầm thường mà nói, cho dù từ Võ Vương tấn thăng là Võ Tông, đối mặt một người Võ Tôn, cũng đích xác tác dụng không lớn. Có thể Lăng Vân không cùng. Hắn ở Võ Vương lúc đó, là có thể lực địch đại Võ Tông, thậm chí đánh bại Nam Cung Hiên vị này nửa bước Võ Tôn. Cho nên, hắn một có Võ Tông tu vi, liền không nghi ngờ chút nào, có chính diện đánh giết Võ Tôn thực lực, tự tìm cái chết. Thiệu Côn tức giận hết sức, cái này con kiến hôi, lại có thể không chỉ có dám phản kháng, còn ngăn trở hắn nhất kích, không nghiền chết cái này con kiến hôi, hắn ngày hôm nay chẳng phải là muốn mặt mũi vô tồn. Chết, Thiệu Côn linh lực cuồn cuộn sôi trào, ở hắn dưới sự khống chế, băng tuyết cự nhân động. Nó lại nữa chỉ là động một ngón tay, mà là nâng lên toàn bộ tay phải. Sau đó tay phải nắm lại, hướng Lăng Vân đánh xuống. Cái này động một cái, liên đới toàn bộ Cô Xạ Sơn hộ sơn đại trận cũng kịch liệt chấn động. Mơ hồ gặp nạn lấy chống đỡ điềm. Quảng cáo, băng tuyết cự quyền, như khổng lồ băng sơn đập tới. Dưới so sánh Lăng Vân, giống như một viên bụi bẩm, nhưng mà, làm hai bên va chạm, băng tuyết cự quyền lại oanh dừng lại. Băng tuyết cự quyền so Lăng Vân quả đấm, lớn gấp vạn lần vượt quá. Nhưng nó cứ như vậy, bị Lăng Vân quả đấm, cho rất miễn cưỡng ngăn trở. Rắc rắc rắc rắc, ngay sau đó, thanh âm chói tai vang lên. Trên Cô Xạ Sơn mọi người, cũng con người co rúc lại. Mặt lộ vẻ khó tin, cái này thanh âm chói tai, đến từ băng tuyết cự quyền. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm băng tuyết cự nhân, liền thấy băng tuyết cự quyền trên, có rõ ràng vết rách. Cái này vết rách, mới đầu chỉ có phần nhỏ, tồn tại ở băng tuyết cự quyền và Lăng Vân quả đấm tiếp xúc điểm vùng lân cận. Nhưng chỉ là chốc lát công phu, những thứ này vết rách liền tốc độ kinh người. Hướng cái này băng tuyết cự quyền bốn phía lan truyền. Vù vù, cho đến lúc này, Lăng Vân quyền uy lực lượng, cái này hoàn toàn bung ra. 9.000 quả viễn cổ tinh thần hình chiếu, lóng lánh nhân gian. Lăng Vân một quyền này oai, lại đạt tới 45.000 tấn. Cuối cùng, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vết rách chẳng chịt, dọc theo băng tuyết người khổng lồ quả đấm, kéo dài đến cánh tay kia. rồi đến thân thể và đầu lâu. Ùng ùng, khổng lồ băng tuyết cự nhân hoàn toàn vỡ nát sụp đổ, đánh bể băng tuyết cự nhân lăng vân. Phía trước lại không ngăn trở, vọt tới Thiệu Côn trước mặt. Phịch, hắn một cước đem Thiệu Côn đạp trên đất. Ngươi nói không sai, ta chính là rất cuồng, dám động tổn thương sư tỷ người. Ta nói muốn để cho hắn trả giá thật lớn, hắn liền phải trả giá thật lớn. Ngươi khó chịu sao? Lăng Vân trên cao nhìn xuống nhìn Thiệu Côn, lạnh như băng nói. Giờ phút này, hắn ánh mắt đã là một phiến đỏ tươi. So sánh Tô Vãn Ngư, hắn nhìn như mới càng giống như là ma. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.